Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, hắn còn sẽ để ý ta sinh tử sao? Vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng hai. Lão Triệu xem ánh mắt ta, thâm thúy lại lợi hại, giống như có thể một chút nhìn thấu ta linh hồn giống nhau. Ta sợ trả lời quá chậm. Chỉ có thể tận lực nhường lão Triệu cảm thấy hạ giới không có hắn người muốn tìm. Kiên trì trả lời, quỷ giới a, ta đi không lâu sau, giống như chưa từng nghe qua có cái gì lợi hại cao thủ đâu. Lưu tinh toán, tiểu phụng hoàng như vậy có tính không lợi hại cao thủ đâu. Lão Triệu cau mày suy nghĩ một lát, thì thào một câu, nói, nếu không ở quỷ giới, thì phải là ở dương gian. Phạm vi lại rút nhỏ, ta thật sự là hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cắn xuống dưới. Bất chi bất giác thế nhưng chuyện xấu, nếu nhường lão Triệu đem mục tiêu tập trung ở nhân gian, rất nhanh có thể tìm được thượng hiên rơi xuống. Cũng may ta đầu óc còn chưa tới gì sắt nông nỗi. Làm bộ bỗng nhiên nhớ tới giống nhau, a một tiếng. Nói, đúng rồi, lão Triệu, ta nhớ ra rồi. Ta ở dạo quỷ thị thời điểm, nghe nói quỷ trên núi mặt có một tu hành rất nhiều năm cao thủ. Nghe nói cùng trước kia quỷ giới quỷ vương đại tôn là cùng bối. Hắn luôn luôn ẩn cư, đại gia còn đều ở kỳ quái hắn vì sao nhiều năm như vậy còn chưa có phi thăng, ta nhất sốt ruột. Vì rời đi lão Triệu lực chú ý, rõ ràng liền đem hồng ảnh tiện nghi lão ba cấp bán. Ta nói xong lại cảm thấy hối hận. Ta nhắc tới quỷ vương đại tôn, có phải hay không nhường hắn liên tưởng đến linh vương đại tôn? Hơn nữa ta trong những lời này mặt là có rất nhiều lỗ hổng. Có chút nóng lòng cầu thành muốn từ trên người thượng hiên phiết thanh quan hệ. Biến thành có chút giấu đầu hở đuôi. Lão Triệu chỉ cần phản suy nghĩ một chút, đại khái có thể đối ta trong lời nói khiến cho hoài nghi. Quỷ trên núi người này. Ta giống như có chút ấn tượng, tựa hồ quả thật lậu như vậy cá nhân, lão Triệu như có đăm chiêu vuốt cằm. Lầm bầm lầu bầu một phen, trong lồng ngực giống như nửa điểm thành phủ đều không có. Ta thấy đến lão Triệu trên mặt biểu cảm tựa hồ có vài phần tin tưởng thời điểm. Mơ hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy quỷ trên núi hồng ảnh cha thật sự là không hay ho thôi. Ai nhường ta chỉ biết hắn cùng thượng hiên hai cái, sớm nên phi thăng đi tiên giới, nhưng không có đi, lão Triệu xem ta thời điểm, trong mắt toát ra cảm kích, cảm tạ một tiếng, tạ ơn ngươi, tô cô nương, này vật nhỏ liền phiền toái ngươi, trễ chút thời điểm gặp mặt, ta liền bắt nó tiếp trở về, trễ chút thời điểm gặp mặt. Ta đây nên thế nào liên hệ hắn? Ta xem lão Triệu bóng lưng thực tại có chút buồn bực. Một bên thần kiêu cùng cách du xem trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đại khái là không nghĩ tới ta như vậy có thể khuông nhân đi. Ra phòng hội nghị đại môn, cửa bảo an nhân viên cho chúng ta ba người, căn cứ vào cửa khi đăng ký chức nghiệp cùng tính danh phát ra nhất bộ di động. Di động thông tin lục bên trong có chính mình chỗ phân tổ. Còn có mọi người tên cùng điện thoại, này chủ sự phương này là đại thủ bút. Quang này mấy bộ di động tiền liền đủ thiêu bọn họ nhất bút tiền. Cứ nhiên cấp mỗi người đều mua nhất bộ di động. Ta còn tưởng khai xong rồi hội liền thanh nhàn. Hiện tại cũng chỉ có thể buồn bực nắm lão Triệu ra tiểu hành thi về nhà đi. Trở về trong nhà chợt nghe đến một trận sắc nhọn cãi nhau thanh. Mẹ ta giọng xả lão đại rồi. Thật giống như chợ thượng xoay tròn cánh tay chuẩn bị cùng người đánh nhau bán đồ ăn bác gái giống. Nhau, ngươi cái cô gái này, nữ nhi của ta nhìn ngươi đáng thương, tài cho ngươi trụ nhà chúng ta, ngươi này đều cái gì đức hạnh, cư nhiên dám đem nam nhân đưa trong nhà chúng ta, ngươi cho là nơi này là nhà trọ sao? Khác một nữ nhân tranh chua thanh âm cũng theo trong phòng truyền ra đến. Lão nương khiếm nợ đều là nàng cam tâm tình nguyện con. Ta mang cái nam nhân thì thế nào? Có bản lĩnh các ngươi tựa như lúc trước giống nhau tuyệt tình. Đem chúng ta hai mẹ con đều đuổi ra đi à. Hiện tại nữ nhi của ta mất tích. Các ngươi tưởng bù lại, không có cửa đâu, thần kiêu về nhà của ta dưới lầu chính mình trụ địa phương nghỉ ngơi. Ta cùng Cách Du cùng nhau vào nhà, hắn cùng sau lưng ta, Lãnh Đạm liền cùng ta cùng nhau ngồi xuống trên sofa. Tâm tình của ta uể oải mà lại suy sút, căn bản là không có tâm tư đi khuyên can. Hiện tại ta đã nghĩ một người hảo hảo, yên tĩnh ngốc hội, nếu lão Triệu không phải hạ giới tới bắt Thượng Hiên trở về tiên sử. Sự tình quan Vương Quỳnh chung thân hạnh phúc, ta liên quản cũng không mang quản, ta liên chính mình sự tình đều trị không được, thật sự không có khí lực đi quản người khác thế nào. Ở trên sofa ngồi một hồi lâu, đầu ta bị ta chôn ở đầu gối trong lúc đó, mỏi mệt nhắm hai mắt, trong phòng mặt tiếng mắng thật lâu đều không có bình ổn. Hai người kia giống như ầm ĩ nghiện giống nhau, đem đối phương tổ tông 18 đời đều đào ra mắng. Mẹ ta một người dân giáo sư, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến nàng cảm xúc như vậy không lạnh nhạt. Miệng nhiều như vậy thô tục thời điểm money cuối cùng. Vẫn là ngồi ở ta Cách Du đứng lên, lạnh giọng thấp quát một tiếng, đủ, nơi này còn có phụ nữ có thai, không cần ầm ĩ nàng nghỉ ngơi, nguyện ý cãi nhau, liền đi ra ngoài ầm ĩ. Cách Du tính cách tương đối đạm bạc, nói chuyện tương đối sẽ không dễ ngoạt, ở nhà ta nháo sự là của ta bá mẫu, Tô Mộ Phi mẹ, hắn lại nhường hai người kia nữ nhân cùng đãi ngộ, đều đi bên ngoài cãi nhau. Mẹ ta một chút khóc ra, lớn tiếng chiều ta tố khổ, này là nhà ta, cư nhiên nhường ta đi ra ngoài. Tô tử, cái cô gái này khinh người quá đáng, nàng đem ngươi đường tỷ mất tích sự tình đều do ở nhà chúng ta trên đầu. Lúc trước cũng không biết tô tử, ngươi thế nào, bên cạnh là ta mẹ một tiếng bi kêu. Ta lại không biết phát sinh cái gì, sờ sờ trên mặt chất lỏng. Mới phát hiện trong mắt mình chảy xuống huyết lệ, khóe miệng giống như cũng có một tia tơ máu. Ta ho khan vài tiếng, mới phát hiện chính mình trong lòng là như vậy khổ sở. Như vậy khổ, bá mẫu, ngươi đừng ầm ĩ, Tô Mộ Phi không quang, nàng còn hảo hảo, chính là không mang theo ngươi thôi. Ngươi đem mẹ ta nàng chọc giận, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì đâu. Ta cười thảm, thật sự gần từng tiếng đem nói cho hết lời, thân thể khí lực cơ hồ muốn hao hết, hố tuổi nhạc kỹ, nho nhỏ đi thi nắm tay của ta, tuy rằng sẽ không nói, cũng là im lặng giúp ta đem trên mặt huyết lệ dùng lạnh ngắt cứng đờ tay nhẹ nhàng lau đi. Trong phòng khách mặt một chút an tĩnh lại, ta bá mẫu nàng xem ta, hỏi một câu. Kia ngươi nói một chút Tô Mộ Phi đáng chết nha đầu đến cùng đi đâu vậy? Ta thật sự không có khí lực trả lời nàng, cũng không biết thế nào trả lời nàng. Ta có thể nói cho nàng Tô Mộ Phi hiện tại ở quỷ giới sao? Bất quá, cũng có khả năng mất, Tô Mộ Phi là nhân chịu không nổi quỷ giới quỷ khí. Ngốc không xong hôm nay liền muốn trở về, liền tại đây chút thất hợp lại bát thấu đần độn ý tưởng chung. Cảm giác chính mình thân mình nhẹ bồng, giống như bị nhân ôm đi lên, người kia một bên ôm ta, một bên sốt ruột nói, lão bản ngay tại dưới lầu, ta phải đi ngay tìm lão bản cho ngươi chữa thương, ta nói cái gì, cũng muốn sửa linh, tô tử, ta nghĩ nhiều bảo vệ tốt ngươi, đừng choáng váng, ngươi có ngân tranh, ta cũng không biết là không nên khí lực mở to mắt, cùng Cách Du hồng hồng ánh mắt đối diện. Hắn trong mắt tràn đầy đều là của ta ảnh ngược, đến Vương Đại Nữ trong nhà, mở cửa là Thượng Hiên, Vương Đại Nữ cũng không ở phòng khách, phòng trưng là ở trong phòng ngủ mặt ngủ, hoặc là đi ra ngoài. Thượng Hiên nhìn đến ta này phó tình huống chính là nhẹ nhàng đem mạch. Ôn hòa nói, tô tử, ngươi về sau gặp được sự tinh tận lực giải sầu, thương tâm khổ sở thương thân tử, ta cũng không phải hộ lý. Hoặc là di động tiểu phòng khám, mỗi ngày phụ trách cho ngươi chữa thương, quỷ giới thấp nhất thành bị lão yêu bà Hoàng Lam Tưu chiếm đi. Ta ngoan đồ nhi, đem ngươi đuổi về đến, hẳn là trả giá đại giới, Thượng Hiên. Có một số việc, trong lòng ta là minh bạch, ta xem hắn trong tay bạch quang. Kinh ngạc nói, Nếu hắn thật sự có khổ chung thì tốt rồi. Ta thật hy vọng có một ngày, ta cùng hắn trong lúc đó có thể có chuyển cơ. Nhưng là hôm nay ở phòng họp gặp được hắn, mới biết được hết thảy khả năng đều là của ta si tâm vọng tưởng, Thượng Hiên thủ đoạn cao minh. Trong tay Ngọc Thiền chuyển động, rất nhanh trong trong ngoài ngoài đem ta tu bổ một lần. Ta híp mắt, nhường cách Du đem lão Triệu ra tiểu hành thi mang đi ban công ngoạn. Sau đó, tài đem hôm nay ở phòng họp lừa lão Triệu kia lời nói. Cấp Thượng Hiên từ đầu chí cuối nói một lần, biến thành hắn thật sự là cười đến miệng đều nhanh muốn a đến sau tai căn. Ai nha, Tô Tử, ngươi thật sự là quá lợi hại. Nếu không có Vương Quỳnh, ta ngoan đồ nhi không cần ngươi. Ta liền cưới ngươi, cẩn thận lời này nhường Vương Đại Nữ nghe thấy, ta cười cười. Di động ở trong túi chấn cái không ngừng. Có cái tin nhắn, là lão Triệu phát đàn tin tức, nhường chúng ta đi này phụ cận một cái hà đạo biên tập hợp. Cơ thể của ta còn có chút suy yếu, nhưng là nhìn đến lão Triệu tin tức lại không thể không đi. Không chỉ có đem tiểu hành thi cho hắn đưa trở về. Thượng Hiên sự tình ta còn muốn tiếp tục xem hắn khẩu phong. Không phải này nói hai ba câu, liền mưu toan có thể thu phục hắn. Hơn nữa ta tật xấu ta rõ ràng, chính là trong lòng quá khổ sở, kỳ thật cũng không chết được nhân, chính là thân thể hội so với bình thường suy yếu một ít. Nói trắng ra là chính mình cùng chính mình không qua được, chỉ cần không thèm nghĩ nữa cùng tinh toàn có liên quan sự tình. Tâm tình có thể hoãn cùng bình tĩnh trở lại, thần kiêu cùng cách Du cũng thu được tin nhắn. Chúng ta ba người là cùng nhau đến bờ sông, trong sông mặt là một mảnh tối đen, một trận tanh tưởi đập vào mặt mà đến, bờ sông có ba cái linh mối, còn có lão Triệu nhất nhìn đến hắn tiểu hành thi, liền cao hứng a khởi hắn cứng ngắc khóe môi, thập phần sủng nịch nắm nó thủ, ba cái linh mối phụ trách tinh lọc nước sông, ta cùng thần kiêu phụ trách siêu độ trong sông mặt phong linh. Nếu gặp được tương đối lợi hại lệ quỷ trong lời nói, cách Du hẳn là có thể đối phó. Ta cùng thần kiêu hai người dùng ống mực tuyến ở bờ sông bày trận sau. Nắm lão Triệu phân phối đồng tiền kiếm, ở trong trận mùa kiếm ân ni ngay từ đầu tiến hành thực thuận lợi. Tối đen nước sông ở linh mối tinh lọc hạ chậm rãi trở nên có chút sạch sẽ. Thường thường bay lên đến oan hồn đều không có gì lực sát thương. Rất nhanh đã bị ta cùng thần kiêu đều giải quyết siêu độ. Vừa định chuyển chiến tiếp theo điều lưu vực thời điểm mần ni chỉ thấy đến mặt sông thượng bỗng. Nhiên phiêu khởi một cái tiểu hài tử thân ảnh, mơ hồ chung nó trên đầu còn đỉnh một mảnh vĩ đại lá sen. Là Hà Đồng, thứ này ta đối phó qua, một chút liền thốt ra. Hà Đồng chậm rãi theo hôn ám cầu đá vòng cầu phía dưới thổi qua đến. Miệng mặt toàn bộ là sức mang dô bình thường nha, khóe miệng còn có nước dãi, ánh mắt là đáng sợ màu đỏ tươi sắc, bỗng nhiên, xuất hiện khủng bố một màn, này chỉ Hà Đồng cư nhiên dùng chính mình sắc nhọn móng tay đem thân thể của chính mình mổ bụng phá. Bụng, phía trong bụng tất cả đều là nhân thủ nhân chân, này đó loạn thất bát tao gì đó, nó thân mình dùng sức nhất phi. Cư nhiên rõ rõ ràng đem một cái linh mối đầu cấp ninh xuống dưới. Nhét vào trong bụng, sau đó bụng cư nhiên chậm rãi khép lại. Chạy a, này mẹ nó là cái gì ngoạn ý a, trước kêu là lão Triệu. Hắn ôm cái kia tiểu hành thi chạy đi bỏ chạy, áp căn không quản chúng ta. Ta tâm mát, này lão Triệu còn có phải hay không mặt trên đến, thế nào liên phổ thông Hà Đồng đều sợ. Hơn nữa đi hắn muội chạy so với con thỏ còn nhanh. Ta đi theo thần kiêu cách Du phía sau, đã ở bay nhanh chạy, mắt cá chân lại bị một cái lạnh lẽo mang theo niêm dịch. Có phổ móng vuốt bắt được, trực tiếp liền hướng trong sông mặt túm, ta phản thủ dùng đồng tiền kiếm bổ về phía kia này nọ. Đồng tiền kiếm cư nhiên là nát, này thật sự là đòi mạng. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Ta đã bị mang vào trong sông mặt, ta vận khí thật sự là không hay ho về nhà, nhiều người như vậy, nó cũng chỉ kéo ta một cái. Trong tay vòng tay hóa thành điểm sáng, bay nhanh phòng ngự, nhưng là giống như không có tác dụng gì. Ta đi, thứ này trải qua Minh Hà nước sông cải tạo, chỉ sợ đã không phải Hà Đồng đơn giản như vậy. Nghĩ tới nơi này, ta đã bị lôi kéo trầm đẩy nhi, miệng mặt quán hảo mấy ngụm nước, kia này nọ sắc nhọn bàn tay một chút liền đâm xuyên qua ta ngực. Trong nước mặt độ ấm rất thấp, cảm giác thân mình cũng bị đông lại, hoàn toàn không có cách nào chống cự. Đau không? Cũng không có cảm giác đau, chính là cảm giác chóp mũi đều là huyết tinh hương vị. Căn bản không biết thời gian trôi qua dài hơn, chỉ có thể cảm giác thân mình tựa hồ bị nhân ôm. Quen thuộc mà lại lành lạnh thanh âm truyền vào ta trong tai. Tô tử, ngươi không thể có việc, ta là đang nằm mơ sao? Ta nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không chân thực, khóe mắt nhịn không được rơi lệ. Hắn còn sẽ để ý ta sinh tử sao? Sẽ không, vĩnh viễn đều sẽ không lại có may mắn như vậy sự tình. Ta cảm giác được chính mình rơi lệ, một chút mở mắt, ta không chết, tinh toàn ôm ta, trong mắt là vô tận cuồng ngược sát ý. Hắn giận chừng mắt thương ta Hà Đồng, nghiệp chướng, ta thế, cũng là người có thể thương sao? OCV by Love Dayo, hết chương.